Chương 77, Cổ Nộ Hạ tan vỡ hành động. Gã ạ giả tệ ạ gì cùng cản củ rổ sắc mặt đại biến vội va khuyên, có thể là lúc này đây gã ạ giả là không thể nhịn được nữa. Cút ngay, nếu không ta liền giết các ngươi. Gã ạ giả sát khí trùng thiên, bàn tay lớn vồ một cái, mạn bèn hoàng sa từ bên trong hồ lô xì ra tốc độ kinh người nhằm phía vô tình. Lúc này đại chiến một cái chẳng vô tình có thể là yếu nhất thời điểm, gã ạ giả lần này lại là đột nhiên công kích, để rất nhiều người đều là vô tình lau mồ hôi một cái. Không khống chế được sao đã như vậy chỉ có thể lập tức bắt đầu hành động. Một cái đeo mặt nạ nam nhân hai tay kết ấn, đồng thời ánh mắt nhìn vô tình, trong mắt xẹt qua một cái sợi tinh quang, ma huyễn. Niết bàn tinh xá chi thuật mạn bèn lông vũ chậm rãi bay xuống quanh quẩn ở toàn bộ trong hội trường, thấy như vậy một màn người đều dần dần lõm vào ngủ say ở giữa. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ người sẽ phải chịu ảnh hưởng, một ít cường đại tỷ như gà ạ dạ, tệ ạ gì bọn họ, còn có liền là cường đại thượng nhẫn cả sĩ bọn họ cũng không có chịu ảnh hưởng. Ưm hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật, vô tình hai tay khoanh nhanh như tia chớp đan vào một chỗ, một viên hỏa cầu từ trong miệng xì ra trực tiếp tương nên diện mà đến hạt cắt thiêu hủy, đồng thời bước ra bay ngược mở, hai tay kết một cái ấn, thể nội khí huyết nhanh chóng lưu động đứng lên. Trạ cờ dạ trong nháy mắt khôi phục bình thường lưu động. Người nào thi triển ảo thuật vô tình biết vừa rồi cái kia là phạm vi lớn quần thể ảo thuật, bên ngoài nhìn qua hẳn là không phải nhằm vào hắn, nhưng là vừa mới có cái kia phút chốc ảo thuật cộng thêm gà ạ dạ công kích còn có chính mình tiêu hao lớn đại nhất không cẩn thận thật có khả năng trúng chiêu. Điều này làm cho vô tình đối với thi triển ảo thuật người vô cùng khó chịu, bởi vì thực sự là quá đúng dịp, khiến người ta không thể không hoài nghi. E rằng cái này đích xác không phải ghim hắn một người thi triển, nhưng là thi triển người tuyệt đối là nhắm ngay thời cơ, trong khoảnh khắc đó thi triển thuận tiện đạt được ảnh hưởng chính mình hiệu quả. Hai cái ảnh cấp cường giả giữa giao phong sao vô tình xẹt qua nhìn về phía đài chủ tịch, đệ tam hổ cả cùng cả dẹt đã là tiến nhập một cái kết giới bên trong, ngu ngốc cũng nhìn ra được ảnh cấp cường giả giữa giao phong muốn bắt đầu. Hiện tại phải làm là khôi phục trả cờ dạ trước vô tình lúc trước cũng không có nghĩ đến cùng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đánh một trận thế mà lại tiêu hao lớn như vậy. May mắn hắn có vẹn toàn chuẩn bị, từ trong túi tiền xuất ra một cái nhánh kín do ống nghiệm, nhưng lại thi triển phong ấn thuật, trình độ lớn nhất phong kín ở ống nghiệm trong chất lỏng dinh dưỡng. Mở ra ống nghiệm uống một hớp, vô tình cường đại kia tiêu hóa hấp thu năng lực nhất thời bày ra, trả cờ dạ bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chết đi một con sa tay bỗng nhiên từ vô tình dưới chân xuất thủ, lập tức đưa hắn cầm phịch một tiếng đưa hắn bóp nát. Chỉ bất quá bị bóp nát vô tình lại biến thành một cái gỗ miếng đầu, mà bản thân của hắn đã không biết đi nơi nào, gã ạ giả chứng kiến con mồi chạy nhất thời phát cuồng, lập tức rời đi mục tiêu nhìn về phía Uchiha xạ sủ kẻ hướng hắn công tới. Còn như vô tình thì là đứng ở hội trường phụ cận một cái ẩn nút trong góc cùng hai nữ nhân nhìn lầu đống đang ở giao phong hai đạo nhân ảnh. Đây mới thật sự là ảnh cấp cường giả giao phong, dù cho là rất thông thường độn thuật tại bọn họ trong tay uy lực cũng lớn đến kinh người. Vô tình nhìn nọ rổ xì mà cùng đệ tam hổ cả giao phong nhịn không được cảm thán nói. Lúc này đây họ rổ xì mà bày ra thực lực cùng trước đây cùng chính mình đánh thời điểm hoàn toàn liền là trời và đất. Có thể nói như vậy trước đây họ rổ xì mà cùng mình đánh căn bản là đùa giỡn chính mình chơi. Chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng sẽ bị chính mình thị hồn chi thủ chiếu ngược một quân mà thôi. Mụ mụ, ngươi không đi sao không? Thầy cho tình tuy là vẫn còn, nhưng là cũng đã đoan ở xù nạ lắc đầu. Ở nàng năm đó ly khai cổ nổ hạ cái kia một khắc kia liền đã đoan ở. Húng chi ngay cả gì hải dạ trở về mà lại không ra tay. Ta cũng hà tất xuất thủ đây, cái này là giữa bọn họ ân oán, chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Một bên là lão sư, một bên là nhiều năm cùng lớp. Dù cho cái này đồng bạn đã biến chất, nhưng là dù sao cái kia một phần sinh tử giao tình không phải một thời ba khắc có thể xóa, cái này là giữa hai người ân oán, bọn họ cũng không biết làm sao nhúng tay. Orochimaru cùng đệ tam sự tình đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Orochimaru trong lòng quan tâm nhất liền là đệ tam hổ cả, có thể là hắn quá mức cực đoan, có bao nhiêu yêu thì có nhiều hận. Ngươi xem họ rổ xỉ mà trả giá lớn như vậy đều phải giết chết đệ tam hổ cả cũng có thể nhìn ra được họ rổ xỉ mà có bao nhiêu lưu ý đệ tam. Tu nạ nói rằng, đồng thời nói ra rất nhiều vô tình thậm chí là cổ nổ hạ người đều không biết bí văn. Có thể là để hắn đi lên thí sư con đường, ngươi có thể ngẫm lại giữa bọn họ đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình. Đối với họ Orochimaru mà nói, bị đuổi ra Cổ Nộ Hạ là chuyện này tuyệt đối không phải để hắn làm ra đánh chết đệ tam hành động nguyên nhân chủ yếu nhất. Vô tình cũng nghe qua họ Orochimaru trốn tránh nguyên nhân, vậy là dùng mạng người tới nghiên cứu cấm thuật, nhưng là địch quốc người, dường như ngay cả Cổ Nộ Hạ nhị dạ đều đem ra nghiên cứu. Có thể đúng như vậy cũng không đủ để cho đệ tam hổ cả đem một cái ảnh cấp cường giả đuổi ra làng đi. Cái này có thể không phải hàng thông thường, là ảnh cấp cường giả. Hơn nữa khi đó là chiến tranh niên đại, một cái ảnh cấp cường giả tầm quan trọng sao mà chi đại học năm ba thay mặt không có khả năng không rõ. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì này sao một điểm sự tình đem Orochimaru bước đi. Chân thực nguyên nhân là cái gì vô tình hỏi? Rất đơn giản. Orochimaru năm đó đã từng bị đệ tam chỉ định vì hổ ca người thừa kế, có thể là cuối cùng nhưng không có, ngược lại biến thành nạ mì cả giờ mì nạ tổ làm đệ tứ hổ ca. Ha ha, ngươi cảm thấy trong này có cái gì mờ ám? Su nạ hỏi. Trên thực tế nàng là hy vọng vô tình tiếp xúc những thứ này chuyện, bởi vì dùng Orochimaru một câu nói liền là cổ nổ hà mục, quá mức hắc ám, bề ngoài bình thản ánh mặt trời lại cất giấu đáng sợ hắc ám, mà trên thực tế cũng đích xác thật như vậy. Nhưng là những thứ nay sự tình không phải nói ngươi nghĩ không tiếp xúc là được, cho nên Sủ Nạ cũng nói đi ra, để vô tình tự mình cảm thụ một hạ nhận thôn giữa mặt tối. Orochimaru là đệ tam hổ ca đệ tử, hơn nữa lập được rất nhiều chiến công, bên người lại có gì gì hải dạ cùng Sủ Nạ hai cái ảnh cấp cường giả đồng bạn, mặc kệ là thực lực, danh khí, địa vị, còn là hậu trường đều mười phần. So ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy là cũng là lần thứ ba nhì dạ đại chiến ngao đầu nhân vật, nhưng là coi như khi thì nói, căn bản không thể nào cùng Orochimaru so. Hơn nữa lúc ấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng còn không có dương danh thiên hạ, căn bản không thể nào cùng Orochimaru so với, có thể là Orochimaru cư nhiên làm không hổ cả, ngược lại là về sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thượng vị, lẽ nào là cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.